Chương 13 Riddle bí ẩn. Katie được chuyển qua bệnh viện Thánh Mingo chuyên điều trị thương tích và bệnh tật pháp thuật vào ngày hôm sau. Vào lúc đó thì tin cô bé bị ếm ma thuật đã lan ra khắp trường. Mặc dù chi tiết khá rối rắm và ngoại trừ Harry, Ron, Hermione, Lin, có vẻ không ai biết rằng bản thân Katie không phải là mục tiêu được nhắm tới. Ôi, dĩ nhiên Malfoy thì biết chứ. Harry nói với Ron và Hermione, hai đứa này cứ tiếp tục chính sách mới của tụi nó là giả điếc mỗi khi Harry nhắc tới lý thuyết Malfoy là một tử thần thực tử. Harry đã lo lắng không biết cụ Dumbledore có từ đâu đó trở về đúng hẹn cho buổi học tối thứ hai không. Nhưng bởi vì chẳng nhận được thông báo nào quản lại, nên nó tự trình diện trước văn phòng cụ Dumbledore vào lúc 8 giờ đúng, gõ cửa và được mời vào. Kìa, cụ Dumbledore ngồi đó, trông mệt mỏi khác thường. Bàn tay của cụ vẫn cháy khô đen đúa như lâu nay, nhưng cụ mỉm cười khi ra dấu cho Harry ngồi xuống. Cái chậu tưởng ký lại được đặt trên bàn, hắt những đốm sáng óng ánh bạc lên trần. Con đã khá bận rộn trong thời gian thầy đi vắng, cụ Dumbledore nói. Ta tin là con đã chứng kiến tai nạn của Katie. Dạ thưa thầy, bạn ấy ra sao rồi? Vẫn chưa được khỏe lắm, mặc dù trò ấy khá may mắn. Trò ấy dường như chỉ chạm nhẹ vào sâu chuỗi với một diện tích da rất nhỏ bị tiếp xúc. Có một cái lỗ nhỏ xíu trên găng tay trò ấy. Nếu trò ấy mà đeo sâu chuỗi đó vô, thậm chí nếu trò ấy cầm sâu chuỗi mà không đeo găng tay, thì trò ấy đã chết rồi, có thể ngay lập tức. May thay giáo sư Snape đã hành động kịp thời để ngăn chặn không cho bùa ếm đó phát tán nhanh chóng. Sao lại là ông ấy? Harry hỏi ngay. Sao không phải là bà Pomfrey? Láo xược! Một giọng nói nhỏ vang lên từ một trong những bức chân dung trên tường, và cụ Phineas Nigellus Black, ông cố tổ của chú Sirius, ngóc đầu lên khỏi hai cánh tay. Hình như vẫn được cụ coi như cái gối kê đầu để ngủ. Ta không đề nào cho phép một học sinh hỏi vặn vẹo trong trường Hogwarts thời mà ta còn điều hành. Vâng, cảm ơn cụ Phineas. Cụ Dumbledore dỗ yên. Giáo sư Snape biết nhiều hơn bà Pomfrey về nghệ thuật hắc ám, Harry à. Dù sao đi nữa thì nhân viên bệnh viện Thánh Mingo đang gửi tường trình hàng giờ cho thầy, và thầy hy vọng Katie sẽ sớm bình phục hoàn toàn. Thưa thầy, thầy đi đâu hồi cuối tuần rồi? Harry hỏi, bất chấp một cảm giác mạnh mẽ là có thể nó đang liều mạng, một cảm giác dường như cụ Phineas Nigellus chia sẻ. Cụ huýt gió khe khẽ. Bây giờ thì thầy không tiện nói, cụ Dumbledore nói. Tuy nhiên khi nào đúng lúc thì thầy sẽ nói cho con biết. Thầy sẽ nói hả? Harry hấp tấp nói. Ừ, thầy định vậy, cụ Dumbledore nói, vừa rút trong túi áo ra một cái chai mới chứa những ký ức óng ánh bạc và mở nút chai bằng một cái gõ của cây đũa phép. Thưa thầy, Harry lại ngập ngừng nói, con đã gặp lão Mundungus ở Hogsmeade. À phải, thầy đã biết về việc Mundungus nhẹ tay nẫn tài sản thừa kế của con. Cụ Dumbledore nói hơi cau mày. Lão đã lặn mất tiêu từ lúc con bắt quả tang lão bên ngoài quán ba cây chổi. Thầy nghĩ lão sợ giáp mặt thầy. Tuy nhiên con có thể yên tâm là lão sẽ không thể nào ăn cắp thêm bất cứ cái gì nữa trong tài sản trước đây của chú Sirius. Lão già lai ghẻ lỡ ấy ăn cắp của gia truyền của dòng họ Black à? Cụ Phineas Nigellus nói, cụ điên tiết lên và chuồn ra khỏi cái khung tranh của mình. Chắc chắn là để về thăm cái chân dung của cụ ở số 12 đường Grimmauld. Thưa thầy, Harry nói. Sau một khoảng ngắn nín thinh, giáo sư McGonagall có nói với thầy điều con đã thưa với cổ sau khi Katie bị thương không? Về Draco Malfoy đó. Có, cổ có nói với thầy về sự nghi ngờ của con. Cụ Dumbledore nói. Dạ thầy có... Thầy sẽ tiến hành những biện pháp thích đáng để điều tra bất cứ ai có nhúng tay vào tai nạn của Katie. Cụ Dumbledore nói. Nhưng điều thầy bận tâm lúc này, Harry à, là bài học của chúng ta.

ngay cả khi đó y đã ao ước khác thường, xa cách, khét tiếng. Y thay đổi tên y như con biết trong vòng vài năm sau buổi nói chuyện đó và tạo ra cái mặt nạ chúa tể Voldemort mà y đeo khá lâu. Ta tin là con cũng để ý thấy Tom Riddle là kẻ rất tự phụ, bí ẩn và rõ ràng là không có bạn bè. Y không cần giúp đỡ hay đồng hành trong chuyến đi đến hẻm xéo. Y thích hành động một mình. Gã Voldemort trưởng thành cũng y như vậy. Con sẽ nghe nhiều tử thần thực tử tuyên bố rằng chúng là thân tín của y, rằng chỉ có mỗi mình chúng gần gũi với y, thậm chí hiểu y. Chúng chỉ nói dối. Chúa tể Voldemort không bao giờ có một người bạn. Thầy cũng không tin là y muốn có bạn bao giờ. Và cuối cùng, thầy hy vọng con không đến nỗi quá buồn ngủ mà không chú ý đến điều này, Harry à. Thằng bé Tom Riddle thích thu thập chiến tích. Con đã thấy cái hộp những thứ đồ ăn cắp mà y giấu trong phòng. Những thứ đó đã được lấy từ những nạn nhân mà y đã bắt nạt, những kỷ vật, nếu con muốn gọi vậy, của những trò pháp thuật đặc biệt khó chịu. Hãy nhớ cái khuynh hướng giống chim ác là này, bởi vì điều này đặc biệt sẽ quan trọng về sau. Và bây giờ thì tới giờ đi ngủ thật rồi. Harry đứng dậy, khi nó đi ngang qua căn phòng, mắt nó lại nhìn lên cái bàn nhỏ, nơi nó đã nhìn thấy chiếc nhẫn của Marvolo ganh lần trước. Nhưng chiếc nhẫn không còn ở đó nữa. Gì đó Harry? Cụ Dumbledore hỏi, vì thấy Harry bỗng nhiên đứng lại. Cái nhẫn biến mất rồi. Harry nói nhìn quanh quất. Nhưng con nghĩ thầy có thể có cái kèn harmonica hay cái gì đó. Cụ Dumbledore nhướng mắt qua tròng kính hình nửa vầng trăng, cười toe toét với nó. Tình rành đó Harry à, nhưng cái kèn harmonica thì chỉ mãi mãi là cái kèn harmonica. Và kèm theo chú thích bí ẩn đó, cụ vẫy tay chào Harry. Nó tự hiểu là mình đã bị đuổi ra.